từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 271, toàn diện cho ta chuyển đi, hai ngày trước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trải qua sự kiện này, Giang Thần quyết định đi ngân hàng đem mượn cái thẻ chuyển khoản hạn mức theo mỗi ngày hiện tại đơn bút 200.000, phía trên điều từng cái A. Nơi này đúng lúc có một nhà A, Giang Thần cưỡi xe đạp, vừa hay nhìn thấy ven đường không xa có một nhà ngân hàng. Hắn lúc này mặc lấy thức ăn ngoài tiểu ca chế phục một đầu mồ hôi, đi vào trong ngân hàng. Khát nước, Giang Thần đi đón một chút nước uống. Trong ngân hàng tủ viên môn thấy được, nguyên một đám lộ ra vẻ khinh bỉ, đều là mặt đen thui. Gần nhất bởi vì ngân hàng cung cấp rất nhiều miễn phí phục vụ tỉ như điều hòa không khí còn có miễn phí uống nước, không ít thức ăn ngoài tiểu ca chuyển phát nhanh tiểu ca tại hoàn thành công tác trên đường, hoặc là mệt nhọc một đợt về sau, đều sẽ đi tới. Uống nước thổi một chút điều hòa không khí tìm thoải mái địa phương, ngồi một hồi. Một cái hai cái không quan trọng, nhưng thời gian dài, ngân hàng thì không quá tình nguyện. Dù sao, bọn họ là muốn kiếm tiền nha. Đại sảnh ngân hàng như vậy ưu việt hoàn cảnh, chủ yếu là vì tiền tiết kiệm khách hàng phục vụ nha. Nhiều như vậy khách hàng, còn ở bên cạnh chờ lấy, nếu như trong đại sảnh ngân hàng bị ngoại bán, chuyển phát nhanh tiểu ca chiếm cứ, làm cho người gửi tiền nhóm không vui, ngân hàng chịu làm. Trước đó, thì phát sinh qua đế đô bản địa đại gia đại mụ, bởi vì không quen nhìn tại ngân hàng nghỉ ngơi thức ăn ngoài tiểu ca, ầm ĩ lên tình huống. Giang Thần cái này vừa tiến tới, cũng bị ngân hàng người yên lặng nhận định là đến. Cỏ, lập tức có ngân hàng quản lý đại sảnh đi tới, một mặt khách khí, nhưng cách người ngàn dặm bên ngoài hỏi thăm. Ngài làm nghiệp vụ gì? Giang Thần lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, quản lý đại sảnh bó tay rồi, cái này thì không có biện pháp. Người ta là đến làm nghiệp vụ cho dù là thủ 100 khối, ngươi cũng không thể đuổi người đúng hay không? Nhưng chung quy là khó chịu. Sau đó, cầm số, một nam một nữ, hai cái tủ viên thấy được. Hải ca, hiện tại chúng ta ngân hàng, đều sắp biến thành miễn phí trạm nghỉ. Cái gì đưa thức ăn ngoài đưa chuyển phát nhanh, chân chạy, đều đến nghỉ ngơi, xài cái mạng cọ nước. Chế phục nhân viên nữ, bất mãn nói. Hừ, cái kia hải ca tủ viên, thâm niên một chút, khinh thường lạnh hừ một tiếng. Bọn họ đều là đế đô người địa phương, tự cao tự đại, bình thường xem thường đến từ nơi khác đưa thức ăn ngoài, chuyển phát nhanh tiểu ca, cảm giác đến bọn họ đều là người hạ đẳng. Người chờ xem đi, hải ca vì tại Mỹ nữ đồng sự trước mặt trang bức run lên cái thông minh, chuẩn bị khoe khoang một chút chính mình. Một hồi, xem ta đem hắn xem thường đi, nhìn hắn về sau còn có mặt hay không, không có việc gì chạy đến chúng ta cái này đến. Sẽ không xảy ra vấn đề à, nhân viên nữ lo lắng nói. Trên đầu chúng ta có giám sát, hải ca cũng đừng xúc động a, yên tâm. Hải ca cười ha ha, ta thế nhưng là dân chuyên nghiệp, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, ta rất rõ ràng. Coi như sau đó điều giám sát cũng cam đoan giọt nước không lọt, cha không ra ngôn ngữ của ta, vấn đề gì tới. Lần trước thì có tại chúng ta được xài cái mạng đưa thức ăn ngoài, bị ta một trận xem thường, nóng nảy đỏ bừng cả khuôn mặt xéo đi. Hải ca cao cao tại thượng cười lạnh nói, loại này người cho hắn điểm sắc mặt tốt, hắn thì rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ta để bọn hắn minh bạch cái này đế đô cũng không phải A Miêu A Cầu đều có thể đợi địa phương. Cái kia đợi chút nữa thì nhìn hải ca ngươi, nhân viên nữ cười xấu xa, hải ca âm hiểm cười. Đến phiên Giang Thần, vốn là, Giang Thần giờ đến phiên nhân viên nữ tiếp đãi, nhưng hải ca nhanh tay lẹ mắt cứ thế mà nhảy một cái số, đem Giang Thần gọi vào hắn trên quầy làm. Hải ca sớm đã hạ quyết tâm, áp chỉnh Giang Thần. Hắn kẻ già đời một cái quá rõ ràng ngân hàng quy củ. Ngân hàng quy củ tiếp khách dùng từ, hắn thuộc lòng nhưng. Thái độ thế nhưng là mình định đoạt, Giang Thần ngồi xuống, hắn trợn nhìn Giang Thần liếc một chút theo lỗ mũi lạnh hừ một tiếng. Ngài tốt, làm nghiệp vụ gì, hải ca dùng từ tuyệt đối quy tắc nhưng ngữ điệu lại âm dương quái khí, tràn đầy mỉa mai cảm giác. Giang Thần nhíu mày, bất quá, hắn không có ý định cùng một năm mới không kiếm được 100.000 tủ viên, phát sinh cái gì xung đột thản nhiên nói. Ta muốn đem chuyển khoản hạn mức phía trên điều một chút, không phải vậy làm việc không tiện. Hải ca cùng nhân viên nữ sửng sốt một chút, mộng bức, dù sao, phía trên thay đổi sổ sách hạn mức loại nghiệp vụ này, tại trong ngân hàng thuộc về tương đối hiếm thấy chênh lệch. Đồng dạng thẻ ngân hàng, mỗi ngày đơn trên ngòi bút tuyến cùng tính gộp lại hạn mức cao nhất đều có quy định tỉ như kiến thiết được đơn bút 200.000, mỗi ngày tính gộp lại hạn ngạch 1 triệu. Đây đối với người bình thường tới nói, đã đủ dù sao có thể một ngày chuyển 1 triệu cũng là rất ít. Cái này đưa thức ăn ngoài, lại muốn tăng lên chuyển khoản hạn mức. Cát Trang bước đi, hắn nhìn lướt qua Giang Thần thức ăn ngoài chế phục, lại liếc mắt nhìn Giang Thần đặt ở trên quầy thức ăn ngoài bữa ăn điểm. Khóe miệng hiện ra một vệt khinh thường cười lạnh, rõ ràng là muốn cọ chúng ta ngân hàng điều hòa không khí, còn có miễn phí nước, miễn phí ghế sofa, miễn phí wifi, nhưng lại sợ chúng ta ngân hàng bảo an xua đuổi, mượn cớ chạy đến nơi đây đến làm nghiệp vụ, tăng lên chuyển khoản hạn mức. Ha ha đi, vậy ngươi muốn đem chuyển khoản hạn mức nâng lên bao nhiêu a? Hải ca ngoài cười nhưng trong không cười, âm dương quái khí mà nói. Hắn chuẩn bị yên tĩnh nhìn Giang Thần biểu diễn, sau đó dùng ngôn ngữ thật tốt xem thường một phen Giang Thần. Giang Thần liếc hắn một cái, gây sự tình, ha ha, Giang Thần thản nhiên nói, 100 triệu, phốc phốc, Hải ca cùng nhân viên nữ cùng một chỗ phun ra. Trợn mắt hốc mồm, mẹ kiếp nhà ngươi, cái này thức ăn ngoài tiểu ca, lại muốn đem hắn mỗi ngày chuyển khoản hạn mức hạn đề cao đến 100 triệu, đây là cái gì tình huống? Tuy nhiên Giang Thần thanh âm nói chuyện không lớn, nhưng cái này 100 triệu ba chữ nói ra, vẫn là để trong đại sảnh nhiệt độ trực tiếp tăng lên 3 độ. Mọi người hít sâu một hơi, Hải ca cấp tốc chấn định lại, khóe miệng treo lên một nói chẳng thèm ngó tới cười lạnh. Ha ha, ha ha ha. Nghĩ không ra, hôm nay đụng phải một cái trang bức người trong nghề a, hắn cùng trước đó những cái kia xài cái mạng cọ nước cọ ghế salon yêu ma quỷ quái tuyệt đối không giống nhau. Những cái kia điều ti người bên ngoài chỉ hiểu được xám xịt xéo đi. Gặp qua nghiêu bức nhất cũng bất quá là lấy ra một tấm thẻ, lấy ra 100 khối tại ta khinh bị ánh mắt giết phía dưới, xám xịt xéo đi. Hôm nay cái này, trang bức tư thế rất nghiêu bức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế mà hiểu dùng đề cao chuyển khoản hạn mức tới trang bức loại này độ khó cao chuyên nghiệp tư thế a, đề cao chuyển khoản hạn mức cũng không cần thật sự có tiền, chỉ cần có bất kỳ một chương thẻ, liền có thể làm. Mà lại cái này 100 triệu, nghe rất đáng sợ a, ha ha đi. Người con mẹ nó có 100 triệu, dùng để chuyển khoản, Hải ca trong lòng oán thầm, ngoài miệng cười lạnh, nhìn chằm chằm Giang Thần. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua ngươi vô sỉ như vậy. Giang Thần thản nhiên nói, thế nào? Không được sao, không không, đương nhiên được, Hải ca trong lời nói, vẫn như cũ vô cùng cung kính, nhưng trên mặt cười lạnh, lại hết sức rõ ràng, camera góc độ cũng không thể vỗ xuống nét mặt của hắn, cho nên hắn không có sợ hãi, đối Giang Thần dùng biểu lộ bao trào phúng một đợt. Ta chỉ là muốn hỏi ngài một câu, 100 triệu, đủ sao, muốn hay không 200 triệu, Hải ca mồm mép rất lợi hại, sử xuất một cái tuyệt sát, một mặt xem thường nhìn lấy Giang Thần. Phía sau hắn nhân viên nữ cười khúc khích cười phun ra. Đây là nâng giết A, đây là phản phúng A, cho Hải ca giơ ngón tay cái lên. Lợi hại ta giọt ca, không chỉ là cái kia nhân viên nữ thì liền đi tới quản lý đại sảnh, đều nghe được kém chút cười. Không ít ngân hàng nhân viên, đều ngầm trộm nghe đến câu nói này, nín cười. Còn có làm nghiệp vụ khách hàng, tốt nhiều bản địa có tiền người lớn tuổi, lão đầu lão thái thái cũng không ít cười chào phúng. Bắt đầu chào phúng một đợt Giang Thần, ha ha, gặp qua nghiêu bức chưa thấy qua nghiêu bức như vậy. Thế mà dùng đề cao chuyển khoản hạn mức loại này tới trang bức. Tư thế chưa thấy qua, một cái đưa thức ăn ngoài, 100 triệu chuyển khoản hạn mức đủ sao? Người đủ sao, cái chuyện cười này, ta có thể cười một năm, tại một đợt trào phúng bên trong, Giang Thần cười lạnh một tiếng. Thật là, cho thể diện mà không cần, Giang Thần thản nhiên nói, người muốn nói như vậy, vậy thật là có chút chưa đủ. Chuyển khoản hạn mức đề cao cho ta đến 1 tỷ. Toàn trường, hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh 3 phút, toàn trường, cười vang lên, cực điểm chào phúng sở trường, ta đi cái này đưa thức ăn ngoài còn thật dám nói. Rõ ràng chỉ là cái điều ti còn nói khoác mà không biết ngượng, nói cái gì chuyển khoản hạn mức 1 tỷ. Người trẻ tuổi khoác lác cũng phải có cái hạn độ A, chưa thấy qua có thể giả bộ như vậy. Hải ca đều cười đến miệng co quắp, 1 tỷ, lần này đủ sao, không quá đầy đủ, Giang Thần cười nhạt một cái nói, nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng trước như vậy đi. Hải ca nụ cười còn đang tỏa ra, Giang Thần lạnh lùng nói. Người làm cho ta xong chuyển khoản hạn mức lên tới 1 tỷ, hiện tại thì cho ta chuyển 1 tỷ, đến cái này khác một nhà ngân hàng thẻ đi lên. Cái này 1 tỷ ta không còn nhà ngươi, Giang Thần ném qua đi một chương hoa hạ ngân hàng thẻ ngân hàng. Toàn trường tiếng cười, hoàn toàn mà dừng, hoàn toàn yên tĩnh, chết yên tĩnh giống nhau, vô số người trong mắt đều lồi ra đến rồi. Hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là những cái kia ngân hàng nhân viên, còn có bản địa lão đầu lão thái thái. Nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, ngay cả lời, đều cũng không nói ra được. Hải ca, nhân viên nữ, các nhân viên, những khách chú ý, quản lý đại sảnh, thật hay giả, quản lý đại sảnh chân, đã bắt đầu run rẩy. 11 tỷ, đậu phộng, đây cũng không phải là 100 ngàn. Bọn họ một cái chi nhánh ngân hàng, hết thảy mới có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mười mấy cái ức, hơn 100 triệu, cái này tiểu ca một chút liền muốn chuyển đi 1 tỷ. Quản lý đại sảnh run lẩy bẩy, hắn thật sự có 1 tỷ. Hải ca trọn vẹn trợn mắt hốc mồm, nhìn Giang Thần 3 phút. Giang Thần nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thản nhiên nói. Người đã làm trễ nải ta 3 phút, ta còn muốn tiến đến đưa thức ăn ngoài, cho nên phiền phức nhanh một chút. Phù phù, một đám người bị vùi dập giữa chờ, người đều có 1 tỷ còn muốn đi đưa thức ăn ngoài. Đây là cái gì tâm lý? Hải ca hoa thẻ tay, run nhè nhẹ. Thật hay giả, nếu như là thật, hậu quả kia sự nghiêm trọng, Hải ca đã không dám nghĩ. Hoa hết thẻ, màn hình, lóe lên một cái. Hải ca ánh mắt đờ đẫn, thẻ ngân hàng tài khoản số dư còn lại 8,536,377,625. 23 nguyên, 85,3,6 tỷ, Hải ca ánh mắt sợ ngây người. Nhân viên nữ vụng trộm đi đến Hải ca sau lưng, nhìn thoáng qua màn hình, chân chân mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất phía trên. Quản lý đại sảnh đi chậm chậm chạy tới, ngăn cách quầy, dướn cổ lên, cứ thế mà đi nhìn thoáng qua màn hình. Phù phù, mập mạp quản lý đại sảnh trực tiếp một cái ngã lộn nhào, lật lại. Dọa đến lật lại, Hải ca đột nhiên cảm giác không thấy chung quanh thanh âm. Hắn mắt tối sầm lại, cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy. Trong lòng, chỉ có một thanh âm. Hết, trứng, 8,5 tỷ, cái này đưa thức ăn ngoài, lại có 8,5 tỷ. Coi như tiền này, không phải bản thân của hắn, nhưng chỉ cần hắn tài khoản bên trong, cái kia. Đi đến cái nào ngân hàng đều muốn làm ra ra, làm tổ tông cúng bái a, huống chi. Thẻ căn cước này, căn bản chính là người ta bản nhân. Chung quanh khách hàng, đặc biệt là những cái kia xem thường người bên ngoài bản địa lão đầu lão thái thái, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Thật, hắn, thật sự có 8,5 tỷ, nhìn ngân hàng tù viên sắc mặt như là gặp ma. Cái kia còn là giả, xong đời, thời đại này, làm sao có thể, một cái đưa thức ăn ngoài, làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Đến cùng làm sao tới, Giang Thần biểu lộ bình tĩnh cười cười nói, có thể chuyển khoản đi, ta còn muốn đi đưa thức ăn ngoài. Cái này, Hải ca nỗ lực gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, dùng thanh âm run rẩy nói. Ngài, khẳng định muốn chuyển khoản A, đương nhiên. Giang Thần gật gật đầu, người không phải hỏi ta sao, 1 tỷ chuyển khoản hạn mức có đủ hay không, ta đã đề cao hạn mức vậy chỉ dùng thôi. Thế nhưng là, Hải ca nói năng lộn xộn, nếu như tiền này thật trong tay hắn, theo vốn ngân hàng, chuyển đến khác ngân hàng, hắn thì không cần làm nữa. Bọn họ chi hành, lấy củng cố mới bao nhiêu tiền tiết kiệm a, cái này đưa thức ăn ngoài, lại là cái 8,5 tỷ nhà giàu. Không, là ngang tàng. Thần hào, nếu như bị chủ tịch biết, hắn xem thường người ta, kết quả người ta khó chịu chuyển đi 8,5 tỷ, hắn muốn từ chức đều là nằm mơ. Nhưng mà cái gì, Giang Thần dù bận vẫn ung dung, đây là ta tiền của mình, ta chuyển khoản có vấn đề gì không? Hải ca nhẫn nhịn nửa ngày, sắp khóc. Vô luận dùng biện pháp gì cũng muốn ngăn cản Giang Thần chuyển đi cái này 8,5 tỷ a, ngài hôm nay cái này hạn mức 1 tỷ cũng không đủ lập tức chuyển đi 8,5 tỷ a. Hải ca cũng là váng đầu, lại nói lên khiến tại chỗ ngân hàng nhân viên, đều giận đến hận không thể quần ẩu hắn còn tự cho là thông minh mà hỏi thăm. Đúng không, ha ha, muốn không khác vòng vo, người nói có đạo lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Thần gật gật đầu chân thành nói. Ta vốn là nghĩ có rảnh sẽ chậm chậm chuyển cái kia mặt khác 7,5 tỷ. Đề nghị của ngươi không tệ, thì cho ta lại đề cao chuyển khoản hạn mức đến 10 tỷ. Ta duy nhất một lần chuyển đi, mẹ nó, quản lý đại sảnh nhịn không được nhảy dựng lên, một bàn tay quất vào Hải ca trên mặt hét lớn một tiếng. Ngươi có phải hay không đần độn, quản lý đại sảnh ăn sống Hải ca tâm đều có. Người khác đều là nghĩ biện pháp khuyên như thế nào khách hàng lớn hồi tâm chuyển ý khác chuyển khoản, hắn vừa vặn rất tốt, lại còn nói một chuyến 1 tỷ không đủ, muốn không ngài chuyển 8,5 tỷ. 8,5 tỷ, đây là muốn bọn họ ngân hàng mạng giả A, cái này chi hành, hết thảy cũng liền hơn 100 triệu tiền tiết kiệm A, ngân hàng chia làm trụ sở chính, chi nhánh ngân hàng, chi hành là cuối cùng, tương đương với phòng kinh doanh. Quản lý đại sảnh xoay đầu lại, một mặt nịnh nọt cúi đầu khom lưng đối Giang Thần nói. Vị tiên sinh này, Giang Thần khoát khoát tay, không cần khuyên ta, nhanh làm cho ta nghiệp vụ, ta còn muốn đưa thức ăn ngoài đâu. Tiên sinh, ngài không cần đưa thức ăn ngoài, một cái thanh âm uy nghiêm tại Giang Thần sau lưng vang lên. Chủ tịch, Hải ca kinh hô một tiếng, nghĩ không ra, bình thường tại lầu 2 văn phòng chủ tịch thế mà đã bị kinh động. Chủ tịch Dùng hận không thể nuốt sống ánh mắt hung dữ chừng mắt liếc hắn một cái, đối Giang Thần cười ha hả nói. Giang tiên sinh a, ngài tại sao không đi phòng VIP làm đâu? 5 triệu trở lên khách hàng, chính là ta được khách quý. Vừa mới hiểu lầm, ta hướng ngài chân thành xin lỗi. Giang Thần cười cười, không cần, ta chính là cái đưa thức ăn ngoài. Nhanh làm, ta còn muốn đưa đây. Không không, chủ tịch một bàn tay quất vào Hải ca trên mặt, còn không nhanh thay Giang tiên sinh đưa thức ăn ngoài. Hải ca sợ chết khiếp tiếp nhận Giang Thần thức ăn ngoài. Ta đi thay ngài đưa thức ăn ngoài. Giang Thần lại lắc đầu. Không cần, hắn là cái có người có tính khí. Đã đắc tội chính mình, há lại vài câu lời hữu ích có thể hống. Quá trò đùa a, chuyển khoản. Giang Thần thản nhiên nói. Hải ca, lành nghề lớn lên ánh mắt giết người dưới, vẻ mặt cầu xin cho Giang Thần làm 8,5 tỷ chuyển khoản. Giang Thần cầm lấy thức ăn ngoài, phiêu nhiên mà đi. Sau lưng, chỉ nghe được chủ tịch nộ hống. Hoàng Hải, ngươi, xéo ngay cho ta. Chấm, nửa năm phần thưởng, toàn đập, tháng này tiền lương tiền thưởng, toàn đập. Dựa vào cái gì, chỉ bằng một mình ngươi, tức khí mà chạy chúng ta 8,5 tỷ tiền tiết kiệm. Đây chính là 8,5 tỷ A tồn tại chúng ta doanh nghiệp, một năm nói ít lợi nhuận hơn 60 triệu. Không cho ngươi bồi hơn 60 triệu, đã xứng đáng ngươi. Hoàng Hải tại chỗ quỳ trên mặt đất hối hận khóc. Giang Thần đi không lâu về sau, chủ tịch điện thoại đánh tới Giang Thần trên điện thoại di động. Thật xin lỗi A, Giang tiên sinh, liên tục thật xin lỗi. Cái kia Hoàng Hải đã bị chúng ta khai trừ, còn chụp hắn nửa năm tiền thưởng. Chúng ta cho ngài mua chút lễ vật, muốn làm trên mặt cửa hướng ngươi nói một tiếng xin lỗi. Chỉ là chúng ta biểu đạt một chút áy náy chi tình. Cái này tiền tiết kiệm, hắc hắc, ngài nhìn, có thể hay không lại quay lại đến điểm. Không phải vậy chúng ta toàn bộ chi hành, đều phải xong đời. Chủ tịch cầu khẩn nói, chúng ta mấy chục người, đều nghỉ việc, ngài có thể hay không phát phát từ bi. Giang Thần không thất lễ diện mạo cười nói, có thể ta đã chuyển đi à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hoa Hạ ngân hàng bên kia đã gọi điện thoại cho ta, biểu thị hết sức kích động, cao hứng, vì tư nhân đặt trước chế các loại phục vụ. Chủ tịch khóc không ra nước mắt, chúng ta cũng có thể cung cấp các loại phục vụ, mời Giang tiên sinh nhất định muốn trở về. Giang Thần cười nhạo, không có cơ hội, gặp lại, cúp điện thoại, lão tử lưu giữ chính mình ngân hàng không thơm sao, vốn còn muốn cho các ngươi điểm cơ hội, có thể các ngươi không trân quý a. Tin tức rất nhanh liền truyền đến trụ sở chính. Sau đó truyền đến còn tại Nam Hải du lịch tổng hành trưởng. Tổng hành trưởng nghe được tin tức này về sau tức giận đến đầu đều ngốc. Các ngươi ngân hàng tất cả cao tầng nhất định phải nghĩ biện pháp cho Giang tiên sinh xin lỗi. Tranh thủ sự tha thứ của hắn. Lập tức mà tổng hành trưởng không biết là sự kiện hiện trường vừa vặn có một người vụng trộm đem toàn bộ quá trình đập thành video truyền đến võng thượng. Vào lúc ban đêm, microblog thức ăn ngoài tiểu ca bị ngân hàng làm khó dễ, giận truyền 8,5 tỷ. Tin tức đã trực tiếp leo lên từ khóa hot thứ 10. Sau đó một đường cuồng ào tới từ khóa hot thứ 5 đệ 4. Mên thông minh, bá đạo, sát phạt hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc, bất diệt long đế. Cách chương.